Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, bó tay toàn tập. Ly ca, ngạch, cái kia y theo ngươi nói như vậy. Nạp Lan Tĩnh không cứu lại được đến rồi. Mặc Bốn, không rõ ràng, nếu như dựa theo bình thường phát triển. Hoa Hạ phương diện nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể cứu ra Nạp Lan Tĩnh. Nếu như streamer muốn không phó ra bất kỳ cái gì một điểm đánh đổi, đồng thời để thêm nắm tiểu tổn thất nặng nề, lại để hắn nhận sai, cuối cùng đem Nạp Lan tiến vào quang minh chính đại cứu trở về. Này phi thường khó. Phòng trực tiếp dân mạng phân tích cầu Khải Lai làm sao không biết. Nhưng là ở không hiểu dùng vượt thời đại sức mạnh điều kiện dưới, cầu Khải Lai thật không biện pháp gì tốt lắm đạt đến kể trên kết quả. Hệ thống thấy cấu lên còn đang trầm tư, không khỏi lên tiếng nói. Cái kia, có muốn hay không ta mượn ngươi một chiếc hành tinh cấp chiến hạm? Một pháo có thể oanh đi nửa cái trái đất loại kia. Vũ lực uy hiếp bên dưới, thêm nắm tiểu tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Hoa Hạ nói không chắc cũng có thể nhảy một cái trở thành bá chủ. Đối mặt đề nghị này, cầu Khải Lai trợn mắt khinh bỉ một cái. Mượn dùng hành tinh cấp chiến hạm có phải là còn có điều kiện? Ngạch, khắc khắc, mượn dùng siêu thời đại sức mạnh, tự nhiên sẽ có chút đánh đổi. Ngươi cần mở ra vũ trụ hàng hải thời đại. Cầu Khải Lai, ngươi đây là muốn đem ta hướng về trên kéo nha. Một khi mở ra khoa huyễn thời đại, người ngoài hành tinh đến rồi, vũ trụ chủng tộc đến rồi, không làm được còn muốn đánh đại chiến giữa các vì sao? Ta mới không làm đây. Quên đi, ta vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi. Ta chỉ muốn sống ở người bình thường thời đại. Không phải, giống như ngươi vậy làm, căn bản không có cách nào đạt đến ngươi mong muốn a. Không đạt tới mong muốn lại nói. Ghê gớm, ta đưa ra một điểm đánh đổi đem Tĩnh Tĩnh đổi lại. Ta tuyệt đối sẽ không mở ra cái gì khoa học kỹ thuật thời đại. Bất kỳ thời đại đều không ra. Cầu Khải Lai quả đoán từ chối hệ thống kiến nghị. Lúc này cầu Khải Lai trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn nếu muốn ra một cái song toàn kế sách. Biệt thự trong, Nạp Lan Tĩnh hiện tại chính khóc không ra nước mắt. Bởi vì nàng mấy ngày nay hầu như trở thành sở hữu dư luận vai nữ chính. Long Vương Sử quan tâm nàng. Cao phú soái cầu Khải Lai quan tâm nàng. Thần bí thiên tài một con sầu riêng cũng quan tâm nàng. Vì thế, Nạp Lan Tĩnh leo lên thập đại toàn cầu hạnh phúc nhất nữ nhân bảng xếp hạng đệ nhất. Thậm chí còn có người đem Nạp Lan Tĩnh so sánh Tô Đát Kỳ. Nói nàng là họa quốc ương dân cấp bậc mỹ nhân. Xem điện thoại di động trên bình luận. Nạp Lan Tĩnh quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Vãn. Vãn Vãn, ta có bọn họ nói như thế khuếch đại sao? Ta không làm những thứ gì nha. Ta làm sao liền họa quốc ương dân? Ha ha ha. Tô Vãn Vãn che miệng lại khẽ cười một cái. Tĩnh tỷ, ngươi không nói câu nào liền tác động ba cái đàn ông ưu tú như vậy vì ngươi liên tục bôn ba. Vì thế, toàn bộ quốc tế dư luận cùng với hơn một nửa cái thế giới đều loạn thành một nồi cháo. Nói ngươi, họa quốc ương dân, ta cảm thấy đến cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Nạp Lan Tĩnh, nói thì nói như thế, không sai. Có thể vấn đề là bạn trai ta cũng chỉ có một nha. Này tất cả đều là tên khốn kiếp này làm ra đến. Quên đi, quên đi. Nạp Lan Tĩnh chán trường mà đưa tay kia vứt tại trên ghế sofa. Ta lười phải đến quản. Hắn muốn làm sao làm liền làm sao làm đi. Chuyện này chấm dứt sau khi ta phỏng chừng muốn trở thành toàn nhân loại công địch. Ha ha ha, Tĩnh tỷ, đối với chuyện này ngươi nên cảm thấy cao hứng. Nghiêng nước nghiêng thành đây là đang khen ngợi ngươi đẹp đẽ đây. Đối mặt Tô Vãn Vãn an ủi, Nạp Lan Tĩnh bĩu môi nói rằng, nhưng là ta không muốn trở thành bình hoa. Ta muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Đối mặt yêu cầu này, Tô Vãn Vãn đẹp đẽ mở ra hai tay nói rằng, khả năng này không có cách nào. Dù sao cầu ca như vậy ưu tú, ngươi không sánh bằng hắn. Nạp Lan Tĩnh, ai nha, ngươi cái cô gái nhỏ ngươi dám chào phúng ta. xem ta hàng long thập bát trưởng. Hai tỉ muội ở trên ghế sofa đánh làm một đoàn. Tô La Bạc ngoan ngoãn xem tivi, đồng thời gặm một ngụm lớn Bạch La Bạc. A, ta đến cùng còn có biện pháp gì không nghĩ? Lẽ nào thật sự muốn mở ra thời đại mới được sao? Cẩu Khải Lai không ngừng mà hao tóc. 3 tiếng, hắn nghĩ đến dòng dã 3 tiếng. Vẫn như cũ không nghĩ ra giải quyết phương pháp. Muốn để một cái quốc gia thỏa hiệp nhất định phải vận dụng vũ lực đàm phán giải quyết phương pháp này. Trong thời gian ngắn là không thể thấy hiệu quả. Nhưng là cá nhân muốn uy hiếp đến một cái quốc gia, cái kia nhất định phải vận dụng vượt thời đại sức mạnh. Nhưng Cẩu Khải Lai không nghĩ thông khải bất kỳ thời đại. Cái gì? Cẩu Khải Lai tại sao không trả giá một điểm đánh đổi? Tùy tiện lấy ra một cái độc quyền đủ để đem Nạp Lan Tĩnh đổi lại. À, chính mình lão bà vô duyên vô cớ bị tóm. Còn phải bỏ tiền đi thục. Nào có đạo lý như vậy? Trừ phi cùng đường mạt lộ. Không phải vậy Cẩu Khải Lai tuyệt đối không thể tiêu tốn bất kỳ đánh đổi đi đổi Nạp Lan Tĩnh. Hệ thống, thật sự sẽ không có loại kia quy mô lớn phim ma sao? Không có, muốn uy hiếp đến một cái quốc gia, để một cái quốc gia cảm thấy hoảng sợ, cái kia nhất định phải là vạn quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành cũng không đủ cách, nhưng là lớn như vậy quy mô quỷ quái, nhất định phải mở ra quỷ quái thời đại. Không phải vậy căn bản là không có cách xuất hiện. Được hệ thống khẳng định trả lời, Cẩu Khải Lai cũng có chút cúi đầu ủ rũ. Lúc này hắn mới phát hiện, chỉ bằng vào cá nhân sức mạnh hay là thật sự rất khó cùng quốc gia đối kháng. Giữa lúc hắn dự định chuẩn bị dùng một chút đền bù đổi về Nạp Lan Tĩnh lúc, một cái chủ ý tuyệt diệu ở trong đầu của hắn hiển hiện. Hệ thống, ta chấp hành nhiệm vụ đều là có quỷ quái, đúng không? Không sai, ta tiếp nhận series chính là cái này. Cái kia quỷ quái điện ảnh nên phân thành kinh sợ mảnh loại. Đi. Nghe được Cẩu Khải Lai vừa nói như vậy, hệ thống ý thức được hắn khả năng việc muốn làm. Cái kia ngươi ổn điểm tới. Ta tuy rằng địa vị tăng lên, nhưng cũng không thể sằng bậy nha. Yên tâm, ta làm sao sẽ sằng bậy đây? Nước ngoài kinh sợ mảnh có phải là thường thường gặp phục sinh loại kia sử thi cự thú? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi sẽ không phải muốn cho ta cho ngươi tuyên bố một cái có rất nhiều quái thú nhiệm vụ chứ? Cái kia lạc đề răng lớn ca. Ngạch, muốn xem ngươi nói như vậy cũng miễn cưỡng có thể như thế toán. Thế nhưng loại này cấp bậc nhiệm vụ, đối với một cái quốc gia quân đội tạo thành tổn thương quá lớn. Cẩu Khải Lai, độ, cái phương pháp này quả nhiên có thể được. Hệ thống, hai chúng ta cùng nhau lâu như vậy rồi. Ngươi nên hiểu ta, ta muốn chính là loại kia có thể uy hiếp đến quốc gia cự thú. Không có, nếu như thật sự có nhiệm vụ như vậy, ngươi hoặc là mở ra quỷ quái thời đại, hoặc là mở ra huyền huyễn thời đại. Không phải, ta muốn loại kia lại có thể uy hiếp quốc gia cự thú, lại không cần mở ra thời đại. Phi, đừng có mơ, nếu như vậy làm ta sẽ bị sa thải. Đây là nghiêm trọng trái với điều lệnh. Công nhiên nhiễu loạn thế giới quy tắc, ta gặp xảy ra vấn đề lớn. Đối mặt hệ thống địa từ chối, Cẩu Khải Lai 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời cô đơn nói rằng: người cùng hệ thống cơ bản nhất tín nhiệm đều không còn. Người đòi tiền tìm bạn gái thời điểm ta đều giúp ngươi. Hiện tại như thế một vấn đề nhỏ ngươi đều không bang. Hệ thống, hành, ta phục ngươi đại ca. Ta hiện tại liền đi thăm dò tổng bộ cơ sở dữ liệu. Nhìn có hay không nhiệm vụ như vậy. Ta tận ta to lớn nhất quyền lợi cho ngươi cho đi tổng được chưa? Đà tạ hệ thống đại đại. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Hệ thống, ai? Ta tại sao muốn cùng ký chủ kết bạn đây? Nợ ơn là khó trả nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.